Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, một quyền diệt ngũ đế. 8. Càng, Tô Ly tổng cộng có bao nhiêu vong hồn đại quân? Vô số kể, hắn ở lần thứ 3 tiến nhập ma giới phía trước, cũng đã chém giết 5 vị yêu tôn, 532 vị yêu hoàng, tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu vương, phải có đều chẳng muốn đi tính toán cấp bậc thấp yêu thú. Mà ở tiến nhập ma giới sau đó, ngoại trừ nhân loại vương giả bên ngoài, còn lại ma giới sinh vật, yêu tộc vương giả, tất cả đều bị Tô Ly chém giết. Trong này lại bao gồm một vị ma tôn cùng hơn 3.000 hoàng phẩm ma thú. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly có thể nắm giữ vong hồn đại quân, số lượng đã sớm phá ước, coi như những vương giả kia phía dưới vong hồn. Một năm xuống tới đều khó cho Tô Ly cô đọng một tia thế giới chi lực. Số lượng này cũng phi thường kinh người. Huống chi, Tô Ly thể nội thế giới bên trong, chí tôn cảnh vong hồn số lượng đều đạt tới 12 vị, cùng với mới vừa chém giết một vị thần giới đại đế. Nhiều như vậy ở trong mắt người bình thường xem ra, vô cùng cường đại, cùng thần tiên không có khác biệt vong hồn. Một, cửu ngũ linh, bắt đầu cô đọng thế giới chi lực. Vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Tô Ly đang ở chính mình thể nội thế giới, thấy được huyền hoàng sắc khí thể. Đây là thế giới chi lực số lượng nhiều lắm, đã tại chậm rãi thực chất hóa. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu, làm còn lại 6 loại vũ hồn cũng bắt đầu cô đọng thế giới chi lực thời điểm. Ầm ầm, một tiếng, Tô Ly thể nội thế giới dường như chấn động một chút. Sau đó, từng đạo huyền hoàng sắc thế giới chi lực khí thể hướng về Tô Ly thể nội thế giới mặt đất, tinh không, hư vô thẩm thấu, chỉ một thoáng, oanh, oanh, oanh. Tô Ly thể nội thế giới lại bắt đầu khuếch trương. Bất quá lúc này đây, khuếch trương tốc độ xa xa không có phía trước nhanh như vậy. Điều này nói rõ, Tô Ly tu vi cảnh giới đã không đủ để chống đỡ thể nội thế giới tiếp tục khuếch trương. Cho nên, chỉ rất ngắn một cái thời gian trôi qua, thể nội thế giới bành trướng tốc độ đã bị thế giới chi lực cô đọng tốc độ cho vượt qua. Không có biện pháp, thế giới chi lực chỉ có thể không ngừng thẩm thấu đến Tô Ly thể nội thế giới bên trong. Một lần lại một lần cường hóa, vững chắc, rèn luyện, điều này làm cho Tô Ly thể nội thế giới cường độ lại lấy một cái tốc độ kinh người tăng lên. Cảm thụ cùng với chính mình thể nội thế giới biến hóa, Tô Ly trên mặt lộ ra chợt biểu tình. Hắn hiểu được hắc ám chúa tể cái này bổn nguyên kỹ năng tác dụng chân chính. Cũng không phải là cô đọng vong hồn đại quân dụng để chiến đấu, mà là dùng để cô đọng thế giới chi lực. Cái này bổn nguyên kỹ năng dùng cô đọng thế giới chi lực phương diện này, nhất định chính là đang ăn gian. Nhanh, quá nhanh. Ở từng đạo thế giới chi lực rèn luyện dưới, Tô Ly thể nội thế giới vững chắc tính cũng mau tốc độ bị rèn luyện đến một cái cực điểm. Không bao lâu, thể nội thế giới bành trướng tốc độ cùng vững chắc tính tăng cường tốc độ đã bị thế giới chi lực nảy sinh tốc độ cho vượt qua. Dưới tình huống như vậy, thế giới chi lực đúng là có hướng về bên ngoài tràn lan xu thế. Không được, ta phải được triệt để tấn cấp chí tôn mới được. Chờ ta triệt để tấn cấp chí tôn phía sau, thì có thể bảo trì thăng bằng. Nếu không, tiếp tục như vậy nữa, ta khả năng sẽ đem mình thể nội thế giới căng bảo. Tô Ly trong lòng toát ra cái này làm hắn dở khóc dở cười ý niệm trong đầu. Những người khác tấn cấp hoàng giả phía sau, tất cả đều cảm thấy thể nội thế giới chi lực đại thiếu. Hoàn toàn không đủ dùng, nhưng hắn đâu, hắn cư nhiên ghét bỏ thế giới chi lực nhiều lắm, chưa dùng hết. Mấu chốt hơn là, Tô Ly còn có 3 loại ổn cố thể nội thế giới thiên tài địa bảo vô dụng. còn có rậm rạp, chằng chịt, yêu hồn, ma hồn, không có hấp thu luyện hóa. Nếu như đem mấy thứ này tất cả đều dùng tới, mới thật sự là khủng bố. Không tiếp tục nghĩ sâu xuống phía dưới. Cứ như vậy một hồi thời gian, trong cơ thể hắn thế giới chi lực cũng đã tăng trưởng đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Chính là trong chớp nhoáng này, Tô Ly tại chỗ có người cộng đồng chú ý đến mở mắt. Hắn lập tức nhìn về phía Vương Ngũ, Nguyên Thủy, những thứ này đại đế, cùng 5 vị đế cảnh tàn thi chiến trường. Khi phát hiện, đã tu luyện ra chí cao lực lượng Nguyên Thủy, đều bị 5 vị đế cảnh tàn thi áp chế gắt gao ở. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở bọn họ không phải vọt tới nơi đây. Tô Ly lập tức bước ra một bước, nhất thời, thân thể của hắn đem hư không đụng nát. Loại sự tình này khiến cho Tô Ly biểu tình sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện cơ sở của mình lực lượng lại đã đạt tới thất tinh nhiều như vậy. Một ức cân là một núi, một ức núi là một tinh, một sao lực lượng đại biểu cho có thể lấy lực lượng thuần túy. Một quyền nổ nát một viên Tô Ly kiếp trước trái đất lớn nhỏ tinh thần. Đây cũng chính là nói, Tô Ly hiện tại một quyền xuống phía dưới, có thể đánh nổ hắn kiếp trước 7 trái đất. Nhưng nhất tinh chi lực, không phải tấn cấp đại đế mới có thể có trụ cột lực lượng sao? Không cần nhiều lời, liền có thể biết, Tô Ly ở phương diện lực lượng tiềm lực, lại lấy được một cái đại phúc độ tăng. Tô Ly không có đi nghĩ sâu những thứ này, dâu ria, việc nhỏ. Hắn giờ này khắc này, chỉ cảm thấy cả người nở, trong cơ thể có sức lực dùng thoải mái đang tuôn ra. Thể nội thế giới bên trong, càng là có thế giới chi lực đã tại hướng ra phía ngoài tràn lan. Cho nên, Tô Ly hiện tại muốn một quyền đem hết thảy nhiều hơn thế giới chi lực toàn bộ đánh ra. Động tác của hắn trong nháy mắt ngưng trệ phía sau, khôi phục bình thường, một bước lạc định, trực tiếp từ vùng hư không này, đi tới một vùng hư không khác bên trong. Kế tiếp, giao cho ta, Tô Ly quát mắng âm thanh triệt. Vương Ngũ, Nguyên Thủy, những thứ này đại đế dồn dập gật đầu, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thối lui, cho Tô Ly lưu lại đầy đủ phát huy không gian. Cái kia 5 vị đế cảnh tàn thi, tất cả đều lộ ra vô cùng nghiêm túc biểu tình. Vào giờ phút này Tô Ly, cư nhiên cho bọn hắn mang đến sợ hết hồn hết vía nguy cơ. Tiểu tử này, mạnh như thế nào? Chí tôn cảnh cũng có thể mạnh như vậy sao? Bắc thiên thần trước đây cũng không còn mạnh như vậy a. Ngũ đế lẫn nhau nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ. Bắc thiên thần ở chí tôn cảnh thời điểm, đương nhiên không có hiện tại Tô Ly mạnh mẽ. Bởi vì, bây giờ Tô Ly, nhưng là có hàng tỷ vong hồn đang vì hắn cô đọng thế giới chi lực. Đồng loạt ra tay, ngăn trở hắn, 5 vị đế cảnh tàn thi mở trừng hai mắt, quát lớn nói, tiếng quát của bọn hắn lạc định, liền đồng thời nâng lên còn không có triệt để khôi phục cánh tay. Ở trước mặt bước xuống một tầng lại một tầng thủ đoạn phòng ngự. Từ phương xa nhìn về phía nơi này, liền như cùng là một tấm trương thiên la địa võng, hướng về phía Tô Ly thân thể bao phủ xuống. Mà Tô Ly đi lúc, hắn đối mặt cái này 5 vị đế cảnh tàn thi thủ đoạn. Vẻn vẹn chỉ là một quyền hướng phía 5 vị đế cảnh tàn thi đánh tới. Một quyền này, Tô Ly thiêu đốt thể nội thế giới. Hết thảy thừa ra thế giới chi lực, một quyền này, không, 6 mang theo Tô Ly ước chừng 7 tinh trụ cột lực lượng. Một quyền này, còn mang theo Tô Ly thể nội thế giới toàn bộ năng lượng. Lại sắp nhập vào lưỡng chủng chí cao năng lượng, làm Tô Ly cái này đấm ra một quyền. Đúng là có huyền hoàng sắc quang mang, từ Tô Ly trên nắm tay nở rộ, làm Tô Ly một quyền này lạc định. Một tiếng ầm vang, một mảng lớn hư không bể nát, toàn bộ nhân giới đều tựa như bị trọng thương, rất nhỏ rung chuyển, khai thiên tích địa tiếng oanh minh vang vọng nhân giới mỗi một chỗ.